Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, Bộ trưởng ngài chưa tỉnh ngủ. Shizuan Tatsuya biết chuyện xấu. Ở nam sinh quần thể bên trong này không có cái gì. Ngược lại loại này biến thái hành vi nói không chắc còn có thể ở nam sinh quần thể bên trong chiếm. Được danh tiếng tương đồng ham muốn thân sĩ ở đảo quốc có thể không thiếu hụt đồng đạo. Các loại trái pháp luật chụp trộm trang web đều là có thể ở mạng lưới liên lạc âm u góc tối tìm. Tới nhà A nhưng nhìn xung quanh nữ sinh ánh mắt chán ghét. Hắn cảm thấy lấy sau cuộc sống cấp 3 tiếng tăm sẽ rơi xuống giá trị âm Shizuan Tatsuya xung quanh. Nam sinh đều tự giác lui về phía sau vài bước, duy trì khoảng cách. Thật đúng, không phải là vỗ một tấm ảnh à, Shizuan Tatsuya thì thầm một tiếng. Muốn thu về chạy trốn nhưng Kaifu Aoi bên cạnh nam sinh đột nhiên đi tới. Shizuan Tatsuya còn chưa kịp chạy trốn liền bị tóm trở về bê ban người nhìn thấy Mizuno Sora ra tay. Rồi, dồn dập vì là này hèn mọn gã chụp trộm mặc niệm 3 giây đồng hồ, giao ra đây, Mizuno Sora đứng ở. Shizuan Tatsuya trước mặt nói rằng, giao cái gì, Shizuan Tatsuya cũng không phải sẽ dễ dàng nhận sợ người. Hắn lui về phía sau một bước, tay đặt ở trong túi tiền chảo điện thoại di động, muốn di động không có. Đòi mạng có một cái, Shizuan Tatsuya nắm chặt di động, có thể hay không hỏa liền dựa cả vào này một tấm hình. Hắn bất luận làm sao cũng sẽ không buông tay. Không phải là, tuy rằng trong lòng nghĩ chính là thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng ở Mizuno Sora khí thế trước mặt, Shizuan Tatsuya rất không hăng hái cúi đầu, xoay người liền muốn chạy trốn. Cái tên này là ai? Làm sao so với bê ban lão đại Hirokawa còn đáng sợ hơn? Nhìn thấy Shizuan Tatsuya muốn chuồn mất tiến vào trong đám người chạy trốn, Mizuno Sora nheo mắt lại. Ở mọi người vẫn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Mizuno Sora liền như cá trạch như thế tiến vào chen chúc đám người. Một phát bắt được Shizuan Tatsuya di động, này, đem điện thoại di động cho ta. Độc thân người từ trước đến giờ không khóa di động, tìm tới vừa quay chụp bức ảnh. Mizuno cắt bỏ sau đem điện thoại di động ném trở lại Shizuan Tatsuya, tiếp được di động sau phẫn nộ. Nhìn Mizuno Sora, nhưng không có không lý trí vọt thẳng tới bê ban đám người kia cân nhắc ánh mắt hắn có thể đều thu ở. Trong mắt, hắn Shizuan Tatsuya không phải mãng phu, cũng không phải người ngu. Nếu như không có mắt xông lên kết cục nhất định sẽ không tốt. Mizuno Sora một phen động tác đem cửa. Các nam sinh chấn động nhảy một cái. Kaifu Aoi bạn trai xem ra rất khó dây vào dáng vẻ a. Nếu như lại vây xem xuống có thể hay không trực tiếp bị hắn đau dẹt một trận ở giết gà dọa khỉ sau. Cửa người vây xem giải tán lập tức không nhìn, đã danh hoa có chủ. Hơn nữa đối phương bạn trai còn hung hăng như vậy, Mizuno Sao-kun. Ta như vậy có phải là cho ngươi thêm phiền phức? Bằng không, ngày mai ta vẫn là đổi về trước đây dáng vẻ đi, Kaifu Aoi nửa nằm ngoài trên bàn. Cả người có vẻ phờ phạc, lúc này mới không phải cho ta thêm phiền phức, Mizuno Sora rút ra sách. Giáo khoa, có được đẹp đẽ xưa nay không phải là sai. Ngươi không có làm gì sai, biết không, coi như làm sai, cũng có ta cho ngươi đẩy, với hắn rạng sáng gây ra phiền phức so với. Này lại đáng là gì? Nhật Bản sở công an tuy rằng công an cùng cảnh sát ở Hán ngữ bên trong là một cái ý tứ, nhưng ở đảo quốc bên này công an nhưng cùng sở cảnh sát không phải người cùng một con đường. Công an thực chất cùng Hoa Quốc quốc an chức năng như thế. Không chịu trách nhiệm khu vực trị an, mà là làm tình báo cùng hoạt động gián điệp công tác. Sở công an tiếp nhận đều là quốc gia tình báo hoạt động. Tươi mới thiếu quan tâm địa phương sự kiện, có thể nếu là có vị nào Osuki cảnh sát sở cảnh sát ở đây. liền sẽ phát hiện trên màn ảnh truyền phát tin hình ảnh chính là Mochimasa hội bản bộ video. Mà phần này video, cho dù là Otsuki sở cũng hoặc là tỉnh Yamanashi bản bộ đều không có to lớn, trong phòng chỉ có 3 người ở đây, một cái là bản bộ bộ trưởng, còn có một đôi thần quan cùng vu nữ, Shijima bộ trưởng, Shimojima Kiyomi đẩy cửa ra bái một cái. Shimojima đến rồi, đến đây đi, này, Shimojima Kiyomi nhìn một chút, trong phòng 3 người liền ngay cả bận bịu cúi đầu. Nàng có điều là một cái nho nhỏ trưởng ban, tuy rằng 30 tuổi không tới liền hỗn lên trưởng ban. Hơn nữa còn là nữ tính, xác thực là năng lực đột xuất, nhưng vừa nãy phát sinh tất cả vẫn để cho nàng rơi vào trong sương mù. Đầu tiên là bị lãnh đạo gọi vào một cái phòng thẩm vấn bên trong, ký tên một phần nghiêm ngặt hiệp nghị bảo mật. Sau đó lại trải qua một loạt kiểm tra sau mới bị mệnh lệnh đến đó gian phòng. Này một phen thẩm tra chi nghiêm ngặt, có thể so với vào chức bộ công an điều tra, không nghĩ tới vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy đỉnh đầu đại boss, hơn nữa còn có một đôi nhân viên thần chức. Vu nữ là xảy ra chuyện gì? Vu nữ không đều là nữ sinh viên đại học kiêm chức sao? Lẽ nào vị này cũng là bộ công an nhân viên? Chỉ là mặt ngoài thân phận là vu nữ. Đây cũng quá kỳ quái. Shimojima Kiyomi Todai tốt nghiệp thông minh cũng không nghĩ ra là phải làm gì. Shimojima, ta nghe nói kiếm đạo của ngươi rất tốt. Shijima bộ trưởng nhìn Shimojima nói rằng hắn là cái vóc người không rất cao lớn người trung niên. Ánh mắt sắc bén Shimojima Kiyomi vội vã khom lưng cúi đầu. Chỉ là thuở nhỏ tùy tùng phụ thân học tập kiếm đạo, may mắn đoạt được mấy lần huy chương mà thôi. Nếu để cho từng ở toàn quốc giải thi đấu bên trong bị Shimojima Kiyomi chém với dưới kiếm, người nghe được nhất định sẽ không nhịn được khóc lên. Cái kia ở đâu là may mắn, căn bản là bị đánh một mặt mộng bức. Từ cao trung Ngọc Long Kỳ đến lúc sau tham gia toàn Nhật Bản cảnh sát kiếm đạo đại hội, Shimojima Kiyomi chưa nếm một lần thất bại. Ừ, Shijima bộ trưởng gật gật đầu. Shimojima, ở đi vào trước ngươi nên đã xâm qua hiệp nghị bảo mật. Như vậy ta hy vọng ở sau đó quan sát bên trong, dùng ngươi sở học phân tích ra trong video người sử dụng chính là cái gì lưu phái kiếm thuật này. Shimojima Kiyomi trong lòng có 10 vạn cái tại sao, nhưng như cũ phục tùng mệnh lệnh. Nhìn về phía màn hình, Shimojima Kiyomi kiếm thuật ở công an cùng cảnh sát hai cái hệ thống bên trong đều là số 1 số 2. Phương diện này là bởi vì gia truyền kiếm thuật, mặt khác cũng là nàng xác thực có thiên phú, mà chính là dựa vào phần này kiếm đạo lên xuất sắc thành tựu cùng danh giáo học lực. Nàng ở sau khi tốt nghiệp mới trực tiếp tiến vào Tokyo sở cảnh sát, sau đó lại bị đề bạt vượt đến công an ở đảo quốc. Hàng năm đều có toàn quốc tính cảnh sát kiếm đạo đại hội, mà đảo quốc kiếm đạo cao đoạn lại đại bộ phận phân đều là đảo quốc cảnh sát. Phương diện này là bởi vì lịch sử để lại vấn đề, mặt khác cũng là bởi vì đảo quốc cảnh sát ở karate do, judo cùng kiếm đạo bên trong đa số sẽ chọn kiếm đạo ở học sinh trong lúc cùng kiếm đạo thi đấu lên có thành tựu. Đối với tương lai vào chức cảnh sát chức năng bộ ngành là cộng điểm một bút phán đoán kiếm thuật lưu phái sao, cái này nàng am hiểu. Tự tin tràn đầy Shimojima Kiyomi nghiêm túc gật gật đầu. Shijima bộ trưởng thủ tiêu tạm dừng. Trên màn ảnh hình ảnh truyền phát tin lên bởi chỉ cấp cứu ra một nửa nội dung. Hơn nữa Mochimasa hội bản bộ máy thu hình cũng chỉ có như vậy hai cái, vì lẽ đó trong màn ảnh hình ảnh có vẻ khá là kỳ quái. Trong hình người một hồi biến mất, một hồi lại xuất hiện, nhưng này thân ảnh quỷ mị cùng như thần kiếm thuật, nhưng triển lộ không thể nghi ngờ còn có cái kia bị súng tự động quét trúng sau đột nhiên biến mất bóng người, cùng với cuối cùng phun ra hỏa diễm truyền phát tin xong sau. Shijima gật gật đầu. Shimojima, nhìn ra đối phương là cái nào lưu phái không? Shimojima Kiyomi theo bản năng sờ sờ túi áo. Cái gì đều không tìm thấy, sau mới nhớ tới đến khói đã bị lấy đi, nhìn bộ trưởng mặt nghiêm túc bằng. Shimojima dùng rất lớn công phu mới đem nhổ nước bọt nuốt trở vào. Bộ trưởng ngài có thể đừng chọc. Cười sao? Đây là cái nào bộ phim bên trong hình ảnh? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.